Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 7 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, hay một tên gọi khác là Mạc Cầu Tiên Duyên của tác giả Mông Diện Quái Khách, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì mình nhắc sơ lại nội dung ở phần trước. Thì ở phần trước thì chúng ta đã chứng kiến một cái màn hỏa hoạn ở Hà Gia. Thì lý do hỏa hoạn thì mọi người cũng biết rồi ha, là do Trung Vân Triệu vì tìm kiếm thiết tinh, mà nguồn gốc thiết tinh là do cái thằng Mạc Cầu đó. Sau khi giết hai cái tên lính lắc của Hắc Hổ Đường thì hắn tiện tay lấy được thiết tinh, sau đó đem quẳng ở đâu không biết luôn. Rồi thì bây giờ Trung Vân Triệu là đang lục tung cả cái thành lên để mà tìm cái khối thiết tinh đó. Sau đó thì phát hiện là dư nghiệt của Hà Gia vẫn còn, cho nên bọn người Trung Vân Triệu này mới thuê một cái đám người ngoài để mà làm trợ thủ, giúp để diệt trừ những tàn dư còn sót lại của Hà Gia. Mà vô tình những cái đám người mà bọn hắn thuê này lại là người quen cũ của Mạc Cầu nữa, đó là đám người của bọn Quách Tiêu, là cái bọn người mà ở phần đầu tiên đó chúng ta vào xem Mạc Cầu xém chút nữa là mất mạng đó, phải chữa bệnh cho cái tên nhị đệ của Quách Tiêu đó ở Tôn Gia. Rồi vậy thì tình huống lại trùng hợp nữa, trong khi là Hà Tiến, đứa con trai duy nhất của Hà Gia, vẫn không chết, sau đó lại tìm ra chính chủ kẻ đã hại gia tộc của mình nên tìm đến trả thù. Sau đó hắn đã làm cho Quách Tiêu bị trọng thương, và Mạc Cầu lúc này bị nhị sư đệ của Quách Tiêu gọi là cái gì Uông Lão Nhị đó, tên gì thì Bách quên mất tiêu rồi. Vậy thì dắt đến để chữa bệnh cho Quách Tiêu. Sau đó thì Mạc Cầu đòi không đó đòi tiền, nhưng mà hắn muốn lấy một quyển bí tịch có thể liền tới đón cốt, và hắn đã đạt được Long Sạc Hình. Rồi vậy thì ở phần tiếp theo này, diễn biến của câu chuyện như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 7 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Sắc mặt của Mạc Cầu vô cùng âm trầm, theo từ trong trang viên đi ra, cho đến khi hòa vào dòng người cuồn cuộn ở trên đường cái, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đám người Uông Lão Nhị kia, hắn thấy đều là cái lũ tội phạm giết người không chớp mắt, nhất là cái thằng Lão Tam, thật là đáng ghét. Con mắt của hắn hình tam giác lúc nào cũng lộ ra một cổ âm tàn, tự như tùy thời đều có thể lũi cho mình một đau vậy, bà đội cha nó. Cũng may là hắn phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời sửa lại lời nói, nếu không khó đảm bảo là sẽ không lâm vào nguy hiểm gì. Bất quá, giống như đang nghĩ tới điều gì đó, nét mặt của Mạc Cầu đột nhiên biến thành cực kỳ là phấn chấn. Hai tay của hắn cũng không nhịn được gắt gao nắm chặt lại, đột nhiên vung tay lên. Lần này thật sự là không lỗ rồi. Long Sạc Kinh, đây là một môn cùng lợi với thung pháp của Tam Dương Thung. Chỉ bất quá môn công pháp này, ngoại trừ vận chuyển khí huyết bên ngoài, còn có phương pháp để vận kịch phát lực cực kỳ tinh diệu. Bọn người của Uông Lão Nhị làm sao biết được, Mạc Cầu trên người có mang hệ thống. Thời gian một nén nhang đầy đủ để cho hắn phục khắc công pháp lên trên màn sáng rồi, không cần triệt để nhớ kỹ cũng có thể cảm ngộ được pháp môn. 127 ngôi sao, đó là số lượng tinh thần chi lực đã tiêu hao để hắn cảm ngộ Long Sạc Kình. Nó là một trong số ít những pháp môn làm tiêu hao nhiều tinh quang để cảm ngộ nhất, cũng là cái môn công pháp đầu tiên làm số lượng tinh quang tiêu tốn lên đến 3 con số, 127. Lúc trước Mạc Cầu đã có Tam Dương Thung là công pháp thung công cơ sở, bản thân hắn cũng tu luyện đạt thành tựu nhất định, khả năng khống chế khí huyết không tồi. Dựa theo phỏng đoán của Mạc Cầu lúc trước, lẽ ra khi đã có công pháp cơ sở rồi thì lúc cảm ngộ công pháp cao hơn cùng lợi, lượng tinh quang ảm đạm đi sẽ giảm đi đáng kể. Vậy mà lúc hắn cảm ngộ Long Sạc Kình này vẫn còn tiêu hao hơn 100 khối tinh quang, đủ để thấy độ khó và tiềm lực của nó ra thế nào rồi. Mạc Cầu lúc này nhắm mắt lại, các nội dung cảm ngộ đều hiện ra trong thức hải, phương pháp vận chuyển khí huyết, phương pháp dẫn kinh phát lực và rất nhiều pháp môn khác nữa. Mỗi một loại đều tinh diệu vượt xa Tam Dương Thung. Giống như những lần cảm ngộ công pháp khác, một cảm giác quen thuộc như đã từng tu tập rất nhiều năm tràn ngập trong đầu hắn, kèm theo đó là cảm giác thân thể chưa thích ứng hoàn toàn với công pháp này. Một cái cảm giác rất là kỳ lạ, có phần cổ quái, nhưng Mạc Cầu đã quen với nó rồi. Hắn chỉ im lặng đắm chìm vào việc khám phá công pháp mà thôi. Long Sà Kình lực phát ra như rồng bay lên trời, khí thế bàn bạc, uy năng mênh mông vô hạn. Lúc vận kình như là linh sạc vũ tổ, len lỏi đến từng lọn tóc, từng thớ thịt. Bởi vậy nó mới có tên là Long Sà Kình. Theo như mà cậu cảm ngộ, khả năng vận dụng đối với việc vận chuyển khí huyết của Long Sà Kình cao gấp bội Tam Dương Trung. Tất nhiên độ khó tu tập cũng cao hơn nhiều, nhưng chỉ là khó đối với người khác mà thôi. Nhờ có hệ thống mà cậu nắm bắt nó không hề khó khăn gì. Liên quan tới chuyện vận kình phát lực, Tam Dương Tung chỉ đề cập qua loa, Long Sà Kình lại có từng pháp môn hướng dẫn tường tận. Sọt sọt, mà cầu mở mắt ra, trong con ngươi của hắn như là có tinh quang nhấp nháy. Hắn lúc này bước tới bức tường ở trước mặt, nắm tay đánh tới một cái, thời khắc bắt đầu vận chuyển pháp môn. Rất nhiều tia kình lực nhỏ bé tụ lại quanh thân, sau đó truyền đến cánh tay, bắt đầu truyền ra tới quyền phong. Ầm, mặt tường rút nhẹ, phía trên tro bụi rơi lả tả. Lúc hắn thu tay lại, trên diện tường hình như xuất hiện một cái quyền ấn nhàn nhạt rồi. Wow, thật là lợi hại à. Hai mắt của Mạc Cầu sáng lên, vừa rồi hắn gần như không phát lực, chỉ là mượn nhờ pháp môn vận chuyển lực của Long Sà Kình thôi, mà kết quả đã ngoài sự tưởng tượng như thế này. Nếu hắn có thể sức toàn lực thì, ai chà, có lẽ chỉ mấy quyền là bức tường này sẽ vỡ ra một cái lỗ lớn. Đồng thời khi hắn thành tựu luyện gia, gia tịch đã trở nên cứng rắn hơn nhiều. Khả năng chống chịu phản chấn từ bên ngoài cũng sẽ là rất tốt. Hiệu quả trước mắt chứng tỏ Long Sà Kình này quả thực là một môn công pháp bất phàm. Nhưng nếu không có hệ thống trợ giúp, không biết cần bao nhiêu thời gian hắn mới có thể làm được như thế nào đây. Mặc cầu cảm khái không thôi. Sọt sọt, lúc này hắn lại dẫm chân, toàn thân đột nhiên lùi về sau, cổ tay rung nhẹ nhẹ, một thanh đoạn kiếm đã hiện ra trong lòng bàn tay. Vút vù, hàng quang bắn ra giữa không trung, nhanh chóng phân thành năm đạo hư ảnh. Mặc cầu mặt không đổi sắc, thân ảnh liên tục di chuyển, đoạn kiếm trong tay cũng không ngừng lóe lên những luồng sáng sang cả. Hắn liên tiếp xuất ra yến tử phân thủy, trong phòng kiếm ảnh cuồn cuộn, bóng người lấp lóng lúc ẩn lúc hiện, tiếng xé gió lại không ngừng vang lên. Sọt sọt, yến tử phân thủy, Long Sà Kình. Hắn kết hợp cả hai pháp môn với nhau, không gian trước mặt lóe lên sáu đạo kiếm ảnh rồi cũng nhanh chóng vụt biến mất. Một chiêu xuất ra sáu kiếm ảnh. Ha ha, Mặc Cầu cười lên vô cùng sảng khoái, thân hình không dừng lại, tay trái tay phải liên tục giao thoa với nhau, thi triển yến tử phân thủy. Có Long Sà Kình gia trì rồi, dù hắn vận kình chưa được lưu lót, nhưng một chiêu yến tử phân thủy xuất ra vẫn là đột phá cực hạn ngũ thiểm, đạt tới cảnh giới lục thiểm. Nếu Tần Thanh Dung lúc này nhìn thấy Mặc Cầu có thể thi triển yến tử lục phân thủy, chắc chắn nàng sẽ há hốc mồm kinh ngạc không thôi, có khi còn rụng cả trứng. Phụ thân của nàng là Tần sư phó cũng không phải là lần nào cũng có thể xuất ra được chừng ấy kiếm ảnh đâu. Đáng tiếc phân ảnh kiếm thập tam thức, Mặc Cầu chỉ học được có một chiêu này, yến tử phân thủy. Thời gian rèn luyện lâu dài cũng làm hắn cảm thấy có chút đơn điệu rồi. Lúc này Mặc Cầu lại di chuyển, một đạo hắc ảnh từ trong tay áo lại bắn ra, cắm thẳng vào vách tường. Kiếm ẩn tay áo. Sọc một cái. Mặc Cầu xuất kiếm xong thì dừng lại, chậm rãi tiến lại gần bức tường. Hắn chỉ nhìn thấy chui kiếm, phần lưỡi kiếm đã mất hút bên trong. Hắn nắm chặt chui kiếm dùng sức ra một cái, chỉ nghe răng rắc. Thanh đoạn kiếm này đã gãy đôi, phần lưỡi kiếm vẫn gắn ở bên trong bức tường. Quá giòn, Mặc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Thiết một kiếm này đầy đủ cứng rắn nhưng lại quá giòn. Dùng lực lớn là sẽ gãy, đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của thiết mộc, đồng thời làm cho giá thành của nó không bị nhảy giọt so với hiện tại. Một tay nâng cầm, Mặc Cầu lại lâm vào trầm tư. Một chiêu kiếm ẩn tay áo trong cự ly ngắn bộc phát ra, có thể so với lực lượng của tên bắn, sức kỳ bất ý, lực sát thương có thể nói là kinh người. Có Long Sà Kình gia trì nữa, tự mình toàn lực bộc phát, lực đạo dám chừng là tăng lên gấp đôi, dự đoán sợ là có thể ngang ngửa đánh đồng với võ giả đóng cốt à. Lúc này Mặc Cầu lại cảm thấy cổ tay của mình đau nhói, hắn thu lại tâm tình, cúi đầu nhìn bàn tay của mình đã hơi sưng đỏ. Thân thể hiện tại của hắn còn chưa thích ứng được với lực bộc phát cỡ này. Sau khi so bóp quả quyết một hồi, Mặc Cầu lấy sơn tham và một vài loại dược liệu khác ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Tới đêm khuya, hắn tắt lò thuốc đi, thu được thêm 6 viên siêu phẩm dưỡng nguyên đan. Bỏ một viên vào trong miệng, dùng Long Sà Kình luyện hóa, một cổ dược lực ấm áp bắt đầu chảy khắp toàn thân. Tốc độ thẩm thấu cùng với tiêu hóa cũng là nhanh kinh người. Dưới tác dụng của kinh lực, da thịt của hắn bắt đầu ửng đỏ lên, ngày càng một rắn chắc hơn. Thậm chí một số kinh lực còn bắt đầu có xu hướng tiến vào bên trong xương cốt. Tại đường khẩu của Hắc Hụt Đường, Trung Quân Chịu tre ngực, thỉnh thoảng lại ho khẽ. À, người thấy thế nào rồi ạ? Đường chủ Trung Sơn lo lắng hỏi, kèm theo một chút trách cứ. Ta đã nói trước với người rồi, Sử Tư Thành danh nhiều năm, thời gian này hát số ăn nhạc sung sướng, không có nghĩa là hắn dễ dàng đối phó. Giờ ngươi đã được nếm trải thử chưa hả? Cũng tốt, ngựa non háo đá để một lần cho ngươi biết mùi đời. Tam Thúc à, ta không sao đâu. Trung Quân Triệu ngẩng đầu đáp, lần này đúng là ta hơi chủ quan, tuy nhiên ta cũng nắm rõ năm sau của hắn rồi, lần sau nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt mà. Ta nói người, ê, trời ơi. Trung Sơn há miệng muốn nói cái gì, sau đó chỉ là bất đắc dĩ thở dài, chuyển sang nói việc khác. Mấy ngày nay ta không thấy người ở trong viện tu dưỡng, người đã bận cái chuyện gì hả? À, ta mới thu được mấy người mới đó mà. Nhắc tới việc này thì Trung Quân Triệu không giấu được vẻ mừng rỡ. Qua mấy ngày nữa ta sẽ giới thiệu bọn họ với Tam Thúc nha. Mấy người đó đều là nhân tài có thể dùng được. Một người trong bọn họ đang bị thương, mấy ngày nay vẫn chưa tiện lộ mặt. À, được rồi. Trung Sơn cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Hỏi xong thì hắn gật đầu nói vào việc chính. Ta vừa được tin vị tiền bối kia sắp tới rồi đó. Hả, thật sao? Nghe vậy Trung Vân Trự biến sắc, vẻ mặt kích động, vừa vui mừng vừa thấp thỏm lo âu. Thật, chứ không lẽ ta nói giặc mày? Trung Sơn gật đầu, hắn cau mày nói, vị tiền bối này có mối liên hệ với tổ tiên Trung gia chúng ta, nhưng dần đổi sau về, hiện giờ quan hệ đã rất là mờ nhạt. Lần này người tới một phần là để gặp gỡ cố nhân, một phần chính là vì khối thiết tinh mà ngươi nói lúc trước đó. Nghe vậy nét mặt của Trung Vân Triệu lúc này hơi sa sút. Trung Sơn lại thở dài, giọng oán trách. Chỉ tiếc người không lấy được thiết tinh, lại để lộ thông tin ra ngoài. Nếu có khối thiết tinh kia, chúng ta cầu sinh cũng dễ dàng hơn. Với thủ đoạn của tiền bối, Bình Định Tứ Phương Phái dễ trở bàn tay vậy đó. Trung Vân Triệu càng nghe càng thấy khó chịu. Hiện giờ Trung Sơn lại nói tiếp, người thua ở trong tài Sử Tiêu, Tứ Phương Phái được trấn lấn tới rồi, nhiều đại hộ hào môn ở trong thành cũng nhân dịp mà dòm ngó. Thời gian tới chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Vậy phải làm sao đây Tam Thúc? Trung Vân Triệu đứng dậy nhíu mày hỏi. Tam Thúc à, cái đám hào môn kia nhằm vào chúng ta đều là do Hà Tiến ở sau lưng giở trò. Có lẽ hắn đã phán đoán được hung thủ diệt sát Hà Gia chính là chúng ta rồi. Có đúng hay không lúc này cũng không có quan trọng con mẹ gì nữa đâu. Trung Sơn mặt không đổi sắc nói, mấu chốt của vấn đề là làm sao để giải quyết bọn chúng đây. Dạ Tam Thúc, dạ rất phải. Trung Vân Triệu ngước nhìn Tam Thúc của mình. À Tam Thúc à, người có biện pháp gì không? Có. Trung Sơn chậm rãi gật đầu, biểu lộ cũng trở nên tàn nhẫn và âm trầm. Người biết vị tiền bối kia thích nhất là cái gì không? Hắn thích nhất là trong thời gian ngắn có càng nhiều người chết thì càng tốt. Một hai đánh ra thất thiểm, bảy đạo kiếm ảnh. Bên trong gian phòng, kiếm ảnh lóe ra bảy vệt sáng rồi nhanh chóng tiêu tán. Trong không khí vẫn còn truyền đến những tiếng gió rít gào. Mặt cầu thu kiếm đứng thẳng dậy, bụng và ngực hắn vẫn còn thở gấp nhưng ánh mắt thì đầy vui mừng. Sau khi phục dụng đan dược, thêm việc khổ tu 7 ngày liên tục nữa, nhờ vào cảm ngộ công pháp có cảnh giới cao thâm hơn người thường, hôm nay mặt cầu đã có thể từng thuộc nắm giữ pháp môn phát lực của Long Sa Kình. Dùng toàn lực thôi phát để thi triển yến tử phân thị, hắn vô tình phá vỡ cực hạn mà Tần Thanh Dung đã đề cập trước đó. Hắn có thể một kiếm xuất ra 7 đạo kiếm ảnh rồi. Như lời Tần Thanh Dung nói, có thể xuất ra 6 đạo kiếm ảnh, uy lực chiêu kiếm xuất ra đã có thể là uy hiếp tới cường giả đón cốt. Mặc cầu dùng kiếm xuất ra được 7 đạo kiếm ảnh, uy lực tất nhiên là sẽ lớn hơn nữa. Chỉ tiếc dù sao ta cũng chỉ học được có một chiêu, ít quá. Mà cầu thở dài, hắn vặn vào cái cổ một hồi, thu người đứng theo thế trung bình tấn. Ý niệm khẽ động, khí huyết trong thể nội theo thứ tự vận chuyển hướng về phía tứ chi, rồi lại dòng trở lại để tẩy rửa và cường hóa nhục thân. Kinh lực giống như là linh sợi du tẩu, rất nhanh chạy tới khắp các bộ phận trên cơ thể mình. Long Sạ Kình. Nếu chỉ tính riêng lực đạo, tuổi tác của mặt cầu con trẻ cơ thể lại là xuất phát ở cái điểm yếu nhất. Ở cảnh giới luyện gia như hắn cũng chưa tính là mạnh gì. Nhưng nếu lấy Long Sạc Kình để phát lực, trong thời gian ngắn bộc phát thì có thể tương đương với cao thủ đón cốt ra tay rồi. Có được kết quả này đều là nhờ vào khả năng khống chế và thấu hiểu của hắn đối với công pháp. Người thường muốn tu Long Sạc Kình đến mức tường thuật như hắn, tu vi không thể dưới đón cốt được. Cộc cộc. Lúc này có tiếng bước chân người tiến đến từ trong nội viện. Mà còn nghe thấy thì dừng động tác, Thu Công nhìn ra ngoài cửa. Là ai vậy hả? Là ta nè. Vân Anh đáp lời. Mạc đại phu nè, Liễu tiểu thư nhà ta có lời mời đó. Hả? Liễu tiểu thư sao? Mạc cầu ngạc nhiên. Thời gian đã không còn sớm, Liễu tiểu thư tìm hắn có việc gì? Tuy trong lòng thắc mắc nhưng hắn vẫn đáp. À, được rồi. Không bao lâu sau, Mạc cầu đã thu xếp đồ đạc ra khỏi nhà kho, đi theo Vân Anh bước lên xe ngựa chở bên ngoài. Trong xe, Vân Anh ngồi đối diện hắn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Mạc cầu. Trong ánh mắt ánh lên một tia phức tạp. Đêm qua tiểu thư lại tìm nàng nói chuyện, hỏi nàng đã tính toán rồi làm sao, muốn lưu lại tại nơi này hay là cùng Liễu gia đi quận thành. Nếu muốn lưu lại, tiểu thư có thể tìm bà mối hỏi thăm ý tứ của Mạc đại phu, mau chóng định ra hôn sự. Tốt nhất nên hoàn tất mọi việc trước khi Liễu gia rời đi, bởi vì một khi đã rời đi rồi, sợ là sau này có thể sẽ không trở về nữa. Hơn nửa năm tiếp xúc, Văn Anh đã biết được ít nhiều về vị đại phu trẻ tuổi này. Tuy tướng mạo bề ngoài không có gì xuất chúng, ban đêm thì lại lén lén xem TV một mình, nhưng xét về nhân cách thì cũng có thể gọi là được, ok, có thể dựa vào. Chỉ là tiểu thư hay mình đều không biết liệu đối phương có đồng ý hay không. À, có chuyện gì vậy hả? Thấy đối phương nhìn mình chăm chăm, Mạc cầu không nhịn được hỏi. Ta biết ta đẹp trai nhưng mà trên mặt ta có cái gì hay sao? À, không có. Văn Anh cúi đầu khẽ lắc lắc. À, thật không đó? Sao ta nhìn thấy cô nương giống như muốn rụng trứng vậy? Mạc cầu thuận miệng hỏi. Không biết Liễu tiểu thư tìm ta có việc gì? À, không phải là Mạc đại phu ngươi muốn học võ công hả? Nàng ngẩng đầu đáp. Lần này tiểu thư nhà ta có ý hỏi Trương Hộ Diện, bảo hắn truyền thụ võ công của hắn cho ngươi đó. À, Trương Hộ Diện sao? Mạc cầu ra dễ vui mừng. À, có phải là Trương Hộ Diện mang tuyệt kỹ phi đao hay không hả? Ừ, đúng là hắn rồi. Văn Anh gật đầu. Trương Hộ Diện là cao thủ nhất tuyệt ở trong thành đó. Nghe nói vị ấy học được một thân công phu từ một đại môn phái không truyền bí thuật ra bên ngoài. Lần trước nhờ có Mạc đại phu cứu chữa cho cái đội hái thuốc, tiểu thư mở miệng nhờ vị ấy mới đáp ứng à? À, lần này vậy phải đa tạ Liễu tiểu thư rồi. Mạc cầu động lòng. Không biết cái gì Trương Hậu Diện kia có yêu cầu gì không, chỉ cần tại hạ có thể làm được tất sẽ không từ chối à. Nhưng hắn biết người này là đệ nhất cao thủ trong đội ngũ hộ viện của Liễu gia, có tu vi đạt tới đón cốt rồi. Người này danh chấn một phương, có tuyệt kỹ phi đao vô cùng lợi hại. Có người từng nói cả cao thủ luyện tạng cũng đã từng mất mạng trong tay của hắn. Nếu có thể học được tuyệt kỹ này, Mạc cầu sẽ không còn phải phát rầu nữa. Vì hắn chỉ có mỗi một chiêu yến tử phân thị ở bên trong phân ảnh kiếm đơn độc mà thôi. À, bác xin giải thích cái chỗ này là tại sao nói là Mạc cầu chỉ có một chiêu võ kỹ. Tại vì ở trong võ giả thì sẽ phân chia ra công pháp với lại võ kỹ ha. Công pháp thì để gia tăng cảnh giới, còn võ kỹ thì dùng để mà chiến đấu. Giống như công pháp là hắn đã có Tam Dương Thung nè, hoặc là Long Sạc Kình, thì để tăng cảnh giới lên là luyện gia đón cốt, luyện tạng gì đó. Còn võ kỹ thì duy nhất Mạc cầu bây giờ chỉ có là yến tử phân thủy, một trong thập tam thức của phân ảnh kiếm. Mà Mạc cầu thì đã luyện tới là phân ra được bảy đạo kiếm ảnh rồi. Và một chiêu nữa của hắn là kiếm ẩn tay áo đó, hắn chỉ đơn độc có hai chiêu như vậy thôi. Rồi tiếp hết các đồ hủ. À, cái này cũng không có yêu cầu gì đâu. Văn Anh lúc này lắc đầu nói. Bất quá lần này chỉ là gặp mặt thôi nha, cụ thể khi nào truyền thụ còn phải xem á thời gian mà Trương Tường Viện rảnh nữa. À, cái này đương nhiên. Mạc cầu liên tục gật đầu. Cái này chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi, tự nhiên không còn dám đòi hỏi gì thêm. À, Mạc đại phu nè. Văn Anh chần chờ một chút rồi nói. Căn cứ vào Trương Tường Viện nói á, tập võ cũng không phải là thời gian một sớm một chiều. Muốn học mà có sở thành cần phải trải qua rất nhiều gian khổ đó. Y thuật của ngươi cao minh như vậy, kỳ thực chỉ cần có một chút võ nghệ để phòng thân là được rồi, không cần thiết phải lãng phí quá nhiều thời gian ở đây đâu. Lời này nghe ngược lại rất là quen thuộc à. Mà cờ nghe vậy chỉ cười nói. À, Văn Hoành cô đương nói thật là đúng. Coi như tập võ, y thuật ta cũng sẽ không buông lỏng đâu. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta minh bạch mà. Là ta lo lắng thừa rồi. Văn Anh nở nụ cười xinh đẹp. À, tối nay Võng Văn Lâu có tiệc rượu đó. Mạc đại phu nếu như không có chuyện khác, có thể ở lại xem xong tuần hát Lê Viên Khúc rồi hãy về ha. À không được đâu, ta thì tương đối nhát gan, mà lại anh Tấn tiêu sái quá trời đẹp trai nữa. Nếu như mà đi về ban đêm ta lại không dám, sợ là nữ nhân này kia sẽ nảy sinh ý đồ xấu đối với ta đó mà. Mạc Cầu lắc đầu, lý do này ngược lại để cho Văn Anh cười một tiếng. Sau khi trò chuyện nói sạm nói mã thêm một hồi nữa thì hai người rốt cuộc cũng tới nơi. Lúc này mới gặp được Trương Hồ Viện. Trương Hồ Viện là một nam tử cường tráng, đã tuổi trung niên, làn da hơi ố vàng, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn là một cao thủ ám khí nổi danh lừng lẫy. Cho nên hai bàn tay của người này thon dài, mịn màng như là tay con gái. Mười ngón tay rất là linh hoạt, có thể đồng thời bắt lấy 10 mảnh tăng hồn đinh. À, Mạc đại phu nè, nếu như muốn học ám khí cần rèn luyện kỹ năng chụp bắt, ném mạnh, rèn luyện cả nhãn lực đó nha. Muốn đại thành cần phải rèn luyện rất nhiều à. Ở trên bàn rượu, Trương Hậu Diễn lúc này nói, ngoài những kỹ năng ấy ra, còn có rất nhiều pháp môn ám khí, trong đó có hơn 10 loại ám khí người cần phải làm quen. Sau đó vậy mới có thể theo ta học được thiên tự của đã. Mà là có nghe dù sao cũng nói trước nha. Muốn học được độc môn ám khí này không chỉ là hao phí thời gian, có thể học thành được hay không là một chuyện khác nữa. Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ nha. Người này lên tiếng nhắc nhở Mạc Cầu. À không có vấn đề gì đâu, Mạc Cầu đáp. Tại hạ rất là có hứng thú với võ học, đã nghe nói ám khí của Trương Hậu Viện vô cùng tinh diệu, chỉ cần có thể học sơ được gia long là ta đã hài lòng lắm rồi. Được rồi, nếu như vậy thì Trương Hậu Viện lúc này lại gật đầu. Trương mẫu, ta đã quyết định đi theo Liễu gia tới quận thành, chỉ còn có mấy tháng trước tới để truyền thụ võ công cho ngươi thôi nha. Nếu Mạc đại phu thiên phú không đủ, ốc chó ốc bò, mấy tháng này từ chỗ ta không học được cái con mẹ gì hết thì cũng đừng có trách nha. À, việc ấy là đương nhiên, Trương Hậu Diễn thiệt là lịch sự mà. Mạc Cầu gật đầu nâng chén hướng hai người đối diện nói, Trương Hậu Diễn nè, Liễu tiểu thư xin đa tạ. Mạc đại phu không cần khách khí đâu, Liễu Cẩn Tịch lúc này mỉm cười cũng nâng chén lên đáp lễ. Hờ, vô vô. Trương Hậu Diễn thì vô cùng hào sảng, nâng chén lên một hơi uống cạn sạch. Ta còn có việc phải làm không kể ở lâu, ba ngày sau Mạc đại phu tới Liễu gia tìm ta. Tiểu thư, ta xin lui trước nha. À, Trương thúc có việc xin cứ đi trước đi, ta đợi nãy giờ cũng nhiều đó đó. Người cản trở quá, chỗ nam thanh nữ tú người ta nói chuyện à. Liễu Cẩn Tịch gật đầu, ở đây có ta là được rồi. À, ok baby. Trương Hậu Diễn lúc này rời đi không lâu, Mạc Cầu thấy sắc trời cũng đã dần tối thì khéo léo cáo từ. Hắn đi xuống dưới chưa được bao xa thì từ trước mặt lại hiện ra một người đột nhiên ngăn trở hắn lại. Mạc đại phu nè, xin dừng bước. Mạc Cầu vô ý thức lùi lại một bước kéo căng thân thể, đợi khi thấy rõ người tới, chân mày của hắn không khỏi nhíu lại một cái. Ờ, là ngươi, có việc gì sao? Người tới không ai khác chính là Uông Lão Nhị. Mạc đại phu thật là quý nhân, nhiều việc dễ quên nha. Hai mắt của Uông Lão Nhị lúc này đỏ bừng, thấp giọng gầm thét. Hôm nay là kỳ hạn 7 ngày, cứ hẳn là đến chuẩn bị cho đại ca ta. Bên này á, rượu ngon gái đẹp là bạn, bà đội cha nó, sợ là nó quên đi trách nhiệm rồi à. Làm gì còn nhớ tới trời trăng mây nước nữa hả? Uông Lão Nhị hôm nay thật sự là lần đầu tiên bắt đầu đi tới nhà kho của hiệu thuốc, sau đó lại đến cửa hàng chính, thậm chí là ngay cả tiệm đường của hiệu thuốc Thanh An ở Thành Nam hắn cũng đi qua một lần. Kết quả thủy chung không tìm được Mạc Cầu. Nhiều mặt nghe ngóng mới biết được thằng Mạc Cầu này tới Vọng Giang Lâu uống rượu với gái. Hắn mới vội vã chạy tới nơi này, trong lòng tất nhiên là vừa tức mà vừa gấp rồi. À, cái này ta quên mất. Mạc Cầu há to miệng, hắn thật sự là quên rồi. Được rồi, ngươi đợi ta một lát. Mạc Cầu tả hữu đảo mắt một vòng, bắt đầu quay người đi trở lại tủ lâu, mượn một chút giấy bút vung tay lên viết xuống một cái phương thuốc đưa tới. Nè, cầm đăng thuốc này đi phối dược đi. Hả, cái này là có ý tứ gì? Vẻ mặt của Uông Lão Nhị lúc này mịt mờ. À, chuẩn độc trên người của Quách Tráng Sĩ đã được ta giải từ lâu rồi, tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt, không cần tự mình qua đâu. À, dựa theo phương thuốc này bốc cho hắn uống là được. Mạc Cầu mở miệng. Uông Lão Nhị nghe vậy thì hốc mắt nhảy lên, câm cái họng luôn biết nói gì nữa. Sau đó là cắn răng nói. Hả, cho nên là lúc ấy người gạt chúng ta, chẳng lẽ người không muốn xem lâu sạch kình sao? Ha, cái này cũng sao nói là lừa gạt được. Mạc Cầu lắc đầu. Thương thế của Quách Tráng Sĩ sát trận một lần khó mà trừ tận gốc nha, cần phải có một khoảng thời gian ăn dưỡng mới có thể tốt. Còn cái lông sạc kình kia, hay đừng có nhắc nữa. Cái quỷ ôn gì mà nhìn ta không hiểu cái lông cái chim gì cả, trước mắt ta cũng không thèm. Ha, Uông Lão Nhị lúc này nhẹ nhàng thở ra, một mặt xem thường. Hắn lần nữa nhìn Mạc Cầu, ánh mắt lại có chút kỳ quái. Sau đó giọng băng lãnh xen lẫn khinh thường nói. Mạc đại phu nè, Khóe miệng của Uông Lão Nhị lúc này hơi vểnh lên, âm thanh chậm chậm mở miệng. Nguyên bản chúng ta nghĩ đến hôm nay để cho ngươi đến chữa bệnh đại ca chúng ta, thuận tiện có thể tránh cho ngươi miễn đi được một chút phiền toái. Hiện tại xem ra không cần. Hắn hừ lạnh thêm một tiếng nữa, sau đó cũng không dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Sau lưng của hắn thì Ma Cầu lúc này vô cùng mờ mịt. Lời này của thằng này là có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ ta đi xem bệnh cho tên Quách Tiêu kia liền có thể miễn đi phiền toái gì hay sao? Đúng là không hiểu thấu được. Năm nay đúng là có nhiều thằng bị khùng. Ma Cầu lắc đầu, cất bước đi trở về hiệu thuốc. Đêm, bầu trời không trăng cũng không sao. Tại cái thời đại này, cuộc sống về đêm quá là đơn điệu và nhàm chán. Giờ dậu vừa qua khỏi, từng nhà đã đóng cửa đi ngủ rồi. Ban đêm yên tĩnh, tại hôm nay tự hồ tràn ngập một loại sát khí gì nào đó. Giờ hợi, trên tường thành ở phía cửa thành Tây, binh lính giữ thành, sau một hồi hàn huyên nói chuyện thì cũng bắt đầu nhàm chán, mệt mỏi bắt đầu muốn đi ngủ. Họ làm sao có thể phát hiện ra một bóng đen đang từ phía sau lúc này lướt đến gần. Sạc một cái, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua cổ mấy người này, thân hình của họ theo nhau ngã lăn ra đất, máu tuôn xối xả. Ai vậy? Cuối cùng cũng có một người phát hiện ra, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dính một quyền ở giữa ngực. Người ra tay như là mãnh hổ hạ sơn, quyền kình bạo liệt phá tan giáp ngoài, khiến xương ngực của tên này gãy vụn. Tên lính dính quyền bay ngược về sau thêm mấy mét nữa. Bầu không gian yên tĩnh lúc này cuối cùng cũng đã bị phá tan. Một đám người như lan như sói nhanh chóng phá vỡ hàng phòng ngự trong giữa cửa thành. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, khiến binh lính trong thành không kịp truyền ra cả tin báo động. Mở cửa thành mau! Dân! Nương theo tiếng kéo cà kéo kẹt, cửa thành lúc này từ từ mở ra. Hai bên ánh đèn chiếu rọi xuống. Thân ảnh của hơn 10 vị mặc áo đen che mặt xuất hiện tại các ngõ ngách của cửa thành. Dẫn đầu là một người bộ dáng khôi ngô, cương tráng. Trong mắt của hắn chứa đầy phong mang, cho dù khuôn mặt không hiển lộ bất cứ điều gì, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có một sự uy hiếp cực lớn. Chính là đường chủ Trung Sơn của Hắc Hữu Đường. Thông chi cho bọn họ có thể đến rồi. Dưới lớp mặt nạ kia, Trung Sơn hướng về người bên cạnh ra hiệu một cái. Dân! Tên chủ hạ cũng từng định xác nhận. Lập tức từ trong miệng của hắn phát ra những âm thanh quái dị, giống như là tiếng chim oanh vậy, truyền vào bên trong bóng đêm. Cọc cọc. Không bao lâu sau thì tiếng vó ngựa nho nhỏ từ xa truyền tới, mà ngày càng một rõ hơn, trong số đó có một con tướng mã màu trắng, di chuyển là nhanh nhất. Xì xì, trên lưng ngựa người điều khiển kẻ kéo dây cương, chiến mã tiến lại gần trước mặt của Trung Sơn thì dừng lại. Người cưỡi ngựa có dáng cao gầy, dưới hông có đeo một sợi dây xích, tướng mạo vô cùng tuấn lãng. Trên mặt của hắn có một vết sẹo do đao chém để lại, hắn cúi đầu, nhe răng cười. Trung đường chủ quả nhiên là người giữ lửa đó mà. Hả? Khoái mà Lý Tượng. Trung Sơn nhìn người vừa tới không nhịn được khẽ nhíu mày. Sao lại là ngươi hả? Tên họ Lôi kia không đến à? Đại ca không có yên tâm về ngươi. Khoái mã Lý Tùng lúc này đáp lại không hề khách khí. Thủ đoạn trước đây của Trung đường chủ mà người đều đã rõ, thật khiến cho người ta không an lòng. Để ý đề phòng rơi vào cạm bẫy, lần này ta mang các huynh đệ tới thôi. Trung Sơn hừ lạnh. Chỉ bằng vào các ngươi, Hổ Nguyên Thiết Tổ Sử Tiêu của Tứ Phương Phái, Quả Nhãn Kim Điêu Lăng Dặn của Nhà Môn đều là những cao thủ hậu thiên, ngươi có thể đối phó được sao hả? Hoái mã Lý Tùng lúc này cười lớn. Sử Tiêu thì đã có người đối phó rồi, còn cái tên Lăng Dặn không phiền Chu Điều Chủ phải bận tâm, lần này ta còn mang theo Độc Lăng tới đây nữa. Hả? Độc Lăng Phỉ? Dưới lớp mặt nạ Trung Sơn hơi biến sắc, thân thể căng lên theo luồng sát khí. Các người muốn bắn đứng ta sao hả? Ê, y đừng cứ kích động. Khói mã Lý Tùng nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi đây không có ai biết gì đội tình của Độc Lăng Phỉ cả. Chỉ biết là chúng ta có thủ đoạn để mở cửa thành. Hà, mặt khác. Hắn cúi đầu cười một tiếng rồi nói tiếp. Lần này đại ca và Độc Lăng nói chuyện vui vẻ thuận lợi. Không biết dần sau này còn là người một nhà đó nghe. Hả? Còn có chuyện đó sao? Hai mắt của Trung Sơn lúc này co rút lại. Trong lòng càng thấy không yên. Bạch Mã Phỉ, Độc Lăng Phỉ là hai nhóm đạo phỉ ngoài thành, bình thường vẫn đối chọi gay gắt với nhau, thủy quả bất dung. Nếu cái đám này có thể hòa làm một thể thì hay. Dù Hắc Hổ Đường có diệt xong Tứ Phương Phái đi chăng nữa, sợ là vẫn còn cái đám đạo phỉ này chờ sẵn để ngư ông đắc lợi rồi. Phân phất, Hai người vừa nói chuyện thì trong bóng tối xung quanh dần xuất hiện 200-300 người nữa. Mỗi người trong bọn họ đều mang đao kiếm trong tay, khuôn mặt dữ tợn, tinh thần đã sẵn sàng xung trận. Nhất là cái tên đi đầu kia, tay cầm lan nha bổng, tóc dài bay tán loạn, khí thế cực kỳ dọa người. Người này chính là Độc Lan, một võ giả hậu thiên. Hiện giờ trung sơn phát hiện ra thì đã không còn đường lui nữa rồi. Vào thành mấy đứa! Một tiếng quát lớn vang lên, rất nhiều tên tội phạm đạo phỉ đã theo nhau xông vào trong thành. Khoái Mã Lý Tùng ngửa mặt lên trời gào to. Nhà môn, Bạch gia tích trữ rất nhiều kim ngân, Mễ gia và Điền gia lên đây tập trung rất nhiều lương thực và giải dốc. Những nơi này không thể bỏ qua. Bà nội cha đó, còn có cái đám Liễu gia nữa. Nhị đương gia Thiết Lan của Độc Lan phỉ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, la làng lên. Cách ít ngày, đội hái rút của già này làm chúng ta tổn thất không ít. Lần này nhất định phải bắt chúng trả giá đất cho ta à. Đúng rồi, không sai. Một người thân cao chừng 2 mét nhếch miệng cười to. Phi đao của cái tên họ Trương kia vừa dặn bị gì cả khắc kế. Ta thật muốn xem một chút sẽ dở cái trò ôn dích gì à. À, các vị. Trung Sơn lúc này lộ ánh mắt âm trầm nói. Hôm nay Vọng Dân Lầu có mở tiệc rượu ăn uống. Lúc này đón dừng dẫn còn chưa kết thúc. Rất nhiều người quan trọng ở đó đó nha. Hả? Vọng Dân Lầu hả? Có phải là nơi có rất nhiều mỹ nhân và rượu ngon hay không hả? Ây chà chà, ý chà chà. Rất nhiều tên đạo phỉ nghe thấy hai mắt đã sáng rực lên rồi. Ha ha, đi đôi đêm lần này ta phải mở mang kiến thức một chút mới được. Đúng rồi, lão tử đã khiến tồn lên não rồi, hôm nay ta phải giải tỏa. Nhiều tiếng cười đương dậy lúc này cất lên. Ở phía trước đã có những tên đá văng cửa trước của mấy hộ gia đình, hung hăng tiến vào trong. Ha ha, thế gian phồn hoa, gái đẹp mỹ nữ, lão tử tới rồi đây. Âm âm. Giết. Không bao lâu sau thì tiếng phụ nữ cầu xin tha mạng, tiếng nam nhân gào thét thảm thiết, tiếng đồ vật vụn vỡ xen lẫn tiếng cười cuồng tiếu của đám đạo phỉ kia. Lửa lớn bắt đầu bốc lên rồi lan ra khắp nơi. Từ xa nhìn lại, bắt đầu từ phía tây thành, rất nhiều đạo phỉ đã điên cuồng xông đến. Đi qua nơi nào chúng đều cướp bóc, đốt giết không tha, để lại sau lưng cả một mảnh phế tích hoang tàn. Hỗn loạn cũng theo đó mà lan nhanh như gió ra khắp mọi nơi. Âm âm. Tại Mễ gia, Khoái Mã Lý Tùng cầm xiềng xích trong tay, một kích đã đánh nát cửa lớn rồi giọt vào phòng trong. Trước mắt hắn không ai đỡ nổi một hiệp cả. Điền gia, mấy chục tên tội phạm xông vào đại khai sát giới, mùi máu tươi nhanh chóng thấm đầy cả mặt đất. Tại Liễu gia, vu vu, phi đao hoặc bắn thẳng, hoặc là đột ngột đổi hướng giữa trời, hoặc là đụng vào nhau lao về phía đầu phỉ. Keng keng, Thiết Lan cầm trường đao trong tay, chế tạo bằng một loại sắt quý nào đó. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chặt hết cái đám ám khí đột kích, rồi bổ nhào về trước. Họ Trương, nạp mạng! Tại Vọng Giang Lâu, oanh oanh, tiếng vỡ vụn lúc này vang lên từ đâu đó. Một mảnh lớn tường viện nát nhừ, một nam tử tóc dài tay cầm lan nha bổng từ từ hiện ra. Người này khôi ngô tướng Mỹ, nhưng khí thế lại vô cùng hung lệ. Chỉ liếc mắt thôi cũng khiến cho người ta biến sắc run rẩy rồi. Hả? À, Độc Lan? Ha! Quả nhãn kim điêu! Hai người lúc này đối diện nhau, một là đạo phỉ, một là người của nha môn. Thân hình lập tức di động, lao vào nhau chiến thành một đoàn. Âm ầm. Từ lỗ thủng ở trên tường viện, rất nhiều đạo phỉ lúc này chen nhau tiến vào. Giết! Hiếp! À! À! Chạy mau! Trốn! Trốn đi! Tiếng cười mang rợ, pha lẫn cả tiếng kêu thảm thiết, âm thanh hỗn loạn, hoảng sợ cùng lúc trộn lẫn vào nhau. Toàn thành lúc này chìm trong khói lửa, thắp sáng cả một vùng trời. Mà lúc này tại nhà kho của Hiệu Thuốc, tiếng hỗn loạn từ trong thành đã vọng tới khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Cô lão nè, các người muốn ra ngoài lúc này sao hả? Mà cầu lên tiếng, toàn thân hắn cũng đang vô cùng căng cứng hết cỡ rồi. Chúng ta đang ở nhà kho của Hiệu Thuốc, bình thường thì người ta không ai để ý quấy rầy chỗ này, nhưng mà ra ngoài không an toàn nữa đâu nha. Ơi, không có được đâu, phải đi thôi. Vợ chồng cô lão lúc này lắc đầu liên tục. Chúng ta không yên tâm mới về để nguyên đâu. Cả đến Tết mà hắn cũng không thèm để ý tới hai người. Hai người cần gì lo lắng cho hắn vậy hả? Mặt cậu hơi nhíu mày. Ai, ơ Mạc đại phu nè, người chưa có hài tử, người không có hiểu được đâu. Cụ lão lúc này cười khổ lắc đầu. Trời, sau khi chúng ta đi, Mạc đại phu người nhớ khóa chặt cửa nẻo nha. Tuyệt đối đừng có cho ai vào. Đề đại phu, hay, chưa chắc sẽ có thể trở về được đâu. Ai, ta hiểu rồi. Mặt cầu thở dài chậm rãi mở ra cửa lớn. Hai người đi cẩn thận nha, nếu còn đủ thời gian thì dẫn theo người tới đây, chỗ này cũng khá là an toàn. Ờ, được rồi. Vợ chồng cụ lão vừa đi khỏi thì Ma Câu vội vàng đóng cửa lại. Cả nhà kho lớn như vậy giờ chỉ còn có một mình hắn. Nhìn ngó xung quanh một vòng, Ma Câu mới nhảy lên nóc nhà trông ra phía xa xa. Sắc mặt hắn vô cùng đại biến. Trong tầm mắt của Ma Câu bây giờ, lửa cháy đỏ rực từ phía tây thành đã lan ra khắp nơi, biến cả góc tòa thành này trông như là một ngọn đuốc lớn vậy. Tiếng la, tiếng hát chói tai dồn dập vọng tới. Đạo phỉ. Ở trong bóng tối, không biết bao nhiêu là đạo phỉ đã xông vào trong thành rồi. Tình huống khẩn cấp khiến nha môn chưa có cách gì ngăn chặn hữu hiệu cả. Không biết bọn chúng vào thành bằng cách nào, nhưng chắc chắn là trước lúc bình minh, tình hình hỗn loạn này khó mà lắng lại. Tin tốt là phía bắc thành đang khá yên án, nếu có thể kiên trì tới hừng đông thì hẳn còn là hy vọng sống. Lấy lại một chút bình tĩnh, Ma Câu nhảy xuống dưới đi về phía phòng. Hắn lấy từ trong kho hàng ra, nào là giấy thô, dây gai, quấn lên chút cửa khắp nơi. Sau đó lại lấy thêm cả những thân cây to gậy gỗ để tiếp lên nữa. Cảm giác vẫn chưa yên tâm lắm, hắn lại lấy mấy tấm ván gỗ và đinh, đóng chặt vào bất cứ chỗ nào hắn cảm thấy là yếu ớt. Tạo thành mấy lớp phòng ngự rồi, Ma Câu hắn chừng bản thân mình toàn lực sức ra cũng chưa chắc đã có thể xông qua được. Ngược lại là phía tường viện thì sao? Hắn bắt đầu quét mắt nhìn tường viện cao gần 2 mét. Ở trên đó tràn đầy những kim châm quan âm chuẩn. Hẳn là cũng không thành vấn đề. Thẳng đến lúc này thì Ma Câu mới hơi yên lòng một chút. À! Cứu mạng với! Đại ca! Tha mạng! Tha mạng! À. Tiếng kêu thảm thiết từ cách nhà kho không xa truyền đến, xen lẫn với tiếng đồ đạc tối liệt. Tiếng đánh nhau hỗn loạn, Ma Câu trầm sắc mặt. Bạo loạn vậy mà nhanh đã lan tới nơi này rồi. Cập cập cập cập. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng bước chân đã dồn dập từ ngoài phố truyền đến. Có người đạp vào cửa trước của nhà kho, sau đó tiếng hét giận dữ. Mở cửa ra, không muốn chết thì mở cửa bao. Chúng ta chỉ lấy tiền tài không lấy mạng, biết điều, mau cút ra đây. Hả, đừng có để lỡ tử xông vào bất cầu sinh thì muốn nghe mày. Hai mắt của Ma Câu co rút lại, bàn tay vô thức tìm tới chui thanh đoạn kiếm của mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không sợ mấy tên đạo phỉ bình thường nữa. Hít vào một hơi thật sâu, Ma Câu cố gắng đè nén sát ý trong lòng. Hắn bước chậm rãi về phía cửa. À, trác sĩ à, đây là hiệu thuốc, là nơi chăm sóc người bệnh, bên ngoài đã có biển hiệu đó. Không có tiền tài, không có cái gì các người muốn đâu. Hả? Hiệu thuốc là đại phu sao? Âm thanh bên ngoài đột nhiên ngừng lại, theo sau đó là những tiếng thì thầm nói nhỏ, có một người bắt đầu lên tiếng. À, xin lỗi nha, nếu là đại phu thì bỏ qua đi, chúng ta sang nhà khác, cáo từ. Dứt lời thì tiếng bước chân lại vang lên nhỏ dần. Đối phương nhanh chóng rời đi, lại khiến cho Ma Câu hơi bất ngờ. Không nghĩ tới thân phận đại phu của hắn lại có ích như vậy. Ma Câu luôn trốn ở trong nhà kho, làm sao hắn biết được hoàn cảnh ác liệt đang diễn ra khắp nơi trong thành. Không cẩn thận thì lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong tình huống này, đại phu có thể cứu người, tức là đối tượng phải được người ta tôn kính dù cho là đạo phỉ đi nữa. Xem ra hắn đã chọn đúng nghề rồi. Dù là thời loạn lạc, cũng có thể có chỗ dựa vào. Tùy tình huống nhiều khi còn có hữu ích hơn cả võ công. Thở phào một hơi, chợt như nghĩ ra điều gì, Ma Câu vội vã chạy tới hậu viện, đóng kín các cửa sau lại nữa. Những cửa sau này nhiều năm không ai để ý, nên hắn xem chút thì quên mất. Làm xong mọi thứ để đề phòng gian nhất, Ma Câu bắt đầu xem kỹ lại mấy thanh thiết một kiếm và một số dược vật cốt của mình. Hắn lôi cả mấy cái cạm bẫy dùng để săn bắt thú lớn đang bám đầy tro bụi đã lâu không được sử dụng ra luôn. Ùn ùn ùn. Trong lúc hắn đang bận rộn chuẩn bị thì tiếng gõ cửa lại vang lên liên tiếp. Ai vậy hả? Ma Câu quay người hỏi. Đây là hiệu thuốc không có. Hắn còn chưa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Mạc đại phu à, là chúng ta nè. Hả? Vào anh cô nương. Ma Câu lộ vẻ kinh ngạc. Sao cô nương lại tới đây vậy? Gia nhân bảo vệ trong các nhà hào môn vượt xa nhà dân bình thường, nhất là Liễu gia. Ngoài các hậu viện ra còn có đội ngũ hái thuốc đông đảo, dù là đạo phỉ cũng không dễ dàng xâm nhập vào được. Không chỉ có ta mà còn có cả tiểu thư nữa. Bên ngoài cửa, giọng nói của Văn Oanh đang gấp gáp cầu khẩn. Mạc đại phu à, xin hãy mở cửa đi, đằng sau có mấy kẻ ác đang đuổi giết chúng ta kìa. Ác nhân? Mạc Cầu hơi chần chờ một chút rồi cũng quyết định mở cửa cho hai người vào. Dù thế nào hai người này cũng từng qua lại với hắn không ít lần, nhất là hôm nay đối phương còn có ý tốt muốn giới thiệu để người ta dạy võ cho hắn nữa. Hắn không thể thấy chết không cứu. Hai người chủ tớ nhà Liễu gia này xem chừng không ổn rồi. Văn Anh thì đầu đầy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch, khóe miệng còn đang nhỏ máu, quần áo trên người đều có vết máu cả, chắc đã thụ ngoại thương. Liễu Cẩn Tịch tiểu thư thì càng không ổn hơn, khí tức của nàng trở nên cực kỳ suy yếu, hai mắt vô thần. Không có Văn Anh đứng bên dù đỡ, sợ là nàng này không tự đứng lên được. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Có một đám đầu phỉ xông vào giọng gian lâu, đại khai sát giới, hậu vệ ở bên trong không ngăn cản được bọn chúng. Văn Anh lúc này rưng rưng nước mắt, khó khăn mà đáp lời. Chúng ta định trốn trở về phủ mà không được, mới nghĩ ra quanh đây chỉ có Mạc đại phu là gần nhất hả? Vọng gian lâu, Liễu gia. Mạc Cầu nghiêm sắc mặt. Không biết đạo phỉ có bao nhiêu tên mà dám đến nơi này chém giết, bọn chúng không sợ triều đình trả thù hay sao? Được rồi, nàng mau đỡ tiểu thư về phòng nghỉ trước, ta đóng cửa lại cái đã. Rồi sau đó ta sẽ trở về để đợp hai người. Ê xin lỗi, ta sẽ trở về để chăm sóc cho hai người. Dân. Văn Oanh lúc này gật đầu mấy cái, nén đau đỡ Liễu Cẩn Tịch bước về phòng ở. Sau khi đóng cửa quay lại thì Mạc Cầu vừa bắt mạch cho Liễu Cẩn Tịch đã hết sức ngạc nhiên. Hả? Khí lực thật lớn nha. Hắn biết Liễu Cẩn Tịch là người luyện võ, mặc dù chưa phải là cao thủ nhất đẳng nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới luyện gia. Ngoài thân còn có những giáp hộ thể mà chỉ một quyền đã bị đánh cho thành thế này. Thấy đối thủ thế này, Mạc Cầu toàn lực ứng phó sợ là cũng không đỡ được. Mạc đại phu à? Văn Oanh lúc này lo lắng hỏi. Tiểu thư bị thương ra sao hả? Ngài nhất định có thể chữa được cho nàng đúng không hả? Được rồi, được rồi. Mạc Cầu gật đầu. Đừng quá lo lắng nè. Loại thương thế thế này tuy hơi khó chữa nhưng vẫn có cách đó. Nói xong thì hắn lấy ra một viên siêu phẩm dưỡng nguyên đan, hòa vào nước ấm để cho Văn Anh chậm rãi đưa cho Liễu Cận Thịt uống. Có người sống chết đều có số mệnh, nếu thành phần tạo ra dưỡng nguyên đan không có sân tham thì Mạc Cầu cũng không biết phải xoay sở lúc này như thế nào. Mà sân tham này lại từ chỗ của Liễu Cẩn Tịch đưa tới, thật là vật quy về cố chủ. Không bao lâu sau, Liễu Cẩn Tịch lúc này rên lên mấy tiếng, hai mắt dần dần hé mở, thân sắc cũng đã đỡ nhợt nhạt hơn. Nàng hướng về phía Mạc Cầu gật đầu ra hiệu, rồi nói một cách yếu ớt. Mạc đại phu à, xin đa tạ nha. Dù ý thức đã mơ hồ không rõ ràng, vừa rồi nàng vẫn nghe lẩm bẩm tiếng Mạc Cầu và Oanh Oanh đối đáp với nhau. Liễu tiểu thư khách khí rồi. Mạc Cầu phát quát tay. Thương thế của ngươi không nhẹ nha, cần phải tĩnh dưỡng đi. Ta đi lo liệu một chút, hai vị tạm thời cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm. Phải rồi ông anh cô nương nè, nếu cần á thì có kim sơn dược ở phía sau nè. Cô nương có gì cứ... Một âm thanh lớn ngắt ngang lời nói của Mạc Cầu, mặt đất rung lên khiến Mạc Cầu sầm mặt lại. Tiếng phá cửa lại tiếp tục vang lên nữa. Rầm. Cuối cùng thì tiếng cánh cửa không chịu nổi nữa vỡ tan. Mảnh vụn và bụi bặm lúc này bay tứ tán cả. Trong bóng tối, một người to lớn cao gần 2 mét bước tới. Sau lưng của hắn còn có hai tên khác, nhưng mà không ai vẻ mặt dữ tợn và tướng tá bậm trợn như kẻ đi đầu. Cánh tay trái của người này nhuộm đầy máu tươi, hắn đứng thẳng khuôn mặt dữ tợn, hai mắt trợn trừng quát. Truyền nhân đáng chết, dám dùng ảo khí phế đi cánh tay của ta mà còn muốn sống sao, để ta xem người có thể trốn tới chỗ nào. Nam nhân cao lớn liếc mắt nhìn nội viện một vòng, sau đó quay sang lão giả mặc trường sam màu xám đứng bên cạnh nói. Lão thái, người chắc chắn hai con ả tiện tỳ kia trốn vào đây hả? Dần đúng rồi. Lão giả kia gật đầu. Bên trên khăn che mặt là một đôi mắt hình tam giác hẹp. Ông mùi máu tươi dẫn cho bay đi. Nơi này là có rất nhiều thảo dược nữa. Vừa dặn có thể giúp cho bọn chúng chữa thương đó nha. Ê chà, lẽ còn muốn chữa thương. Đứng bên phải của hắn là một tên người trẻ tuổi. Tên này cười gằn. Lục gia, sau khi bắt được hai con ả tiện tỳ này, xin hãy thông thả một chút. Tiểu đệ muốn cái đó đó mà. Được. Đại hán đứng đầu nghiến răng nghiến lợi. Hai con điện nhân này phải cho tụi nó một bài học. Ta để cho người chơi chết tụi nó mới được. Vừa dứt lời thì tên trẻ tuổi đã giọt tới trước cửa, hung hăng đạp một cước. Hai cánh cửa lúc này bật tung, lộ ra vẻ mặt còn chưa hết kinh hoàng của Mạc Cầu. Ta là đại phu ở chỗ này mà. Toàn thân của Mạc Cầu căng cứng, chân bước lui về sau mấy bước. Hắn mới lắp bắp nói. Các người muốn làm gì? Ta thì là đẹp trai, nhưng mà ta không thích nam nhân đâu. Các người nên nhẹ nhàng một chút. Hả? Là đại phu. Đối phương hơi sững người lại. Lúc đầu hắn đã định ra tay ngay, giờ lại chần chừ quay đầu nói với tên lão giả. Lão đấy, người lại đây xem một chút. Được rồi. Lão giả hiếp mắt, bước lại gần nhìn Mạc Cầu. Nữ nữ nè, hai nữ nhân vừa vào đây trốn ở chỗ nào rồi hả mày? Nữ nhân nào? Ta có biết đâu. Mạc Cầu làm bộ ngạc nhiên. Ta không có thấy ai cả. Không thấy. Lão giả trầm sắc mặt, hơi hơi khịt mũi, hướng ra xung quanh rồi cười thành tiếng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả mày? Tiểu tử dối trá này, hai người kia đang ở trong phòng đó. Ế, tên trẻ tuổi hơi nhíu mày, quay sang tung cước đạp cho mặt cậu một cái. Đang ở trong phòng luôn hả? Thật là phù hợp để cho ta chơi chết các bạn mà. Mặt cậu nghiêng người về phía trước, bộ dáng lúng túng chân nọ đá chân kia như là sắp ngã vậy. Tên lão giả này quả thật nói không sai, Liễu Cẩn Tịch và Văn Oanh thật sự đang ở căn phòng phía đông. Sau đó nhanh chóng bị cái tên trẻ tuổi kia lôi ra. Đối mặt với mấy kẻ hung thần ác sát này, da mặt của hai nàng đã trắng bệch, ánh mắt vô cùng hoảng hốt, run rẩy ngã xuống mặt đất. Lục gia ơi! Tên trẻ tuổi kia quan sát hai người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Hai tay hắn vừa so so vào nhau, vừa tiến lại gần. Ta sẽ chơi đùa với cái đứa A Hoàng này trước nha. Bà gì trang sĩ ơi! Lúc này mà cậu đứng ở gần đó bỗng nhiên mở miệng. Cái chuyện này không có liên quan gì tới ta, có thể cho ta chơi chung được không? Xin lỗi, có thể cho ta đi trước được không ạ? Hắn vừa dứt lời thì khuôn mặt mấy người đó ở đây đều thay đổi. Tay để hắn cầm đầu cười với vẻ khinh thường. Còn hai nàng kia thì cảm thấy không cam lòng, xen lẫn với tuyệt vọng, nhưng cũng không có cách nào khác. Trong mắt các nàng mà cầu chỉ là một tên đại phu, tay chân thì trói là không chặt. Đối mặt với ba kẻ hung thần tội phạm ác sắc như vậy, thì làm gì có lực hoàng thủ đây? Hắn lựa chọn cách ấy là chuyện đương nhiên mà thôi. Chỉ là dù thế nào hai nàng cũng cảm thấy có chút thất vọng và chua chát. Mặt cầu thì lại cúi đầu im lặng như là muốn giấu đi khuôn mặt của mình. Chỉ là một tên đại phu tầm thường hèn nhát, cút cùng mẹ mày đi. Tên cầm đầu cười lạnh, khoát tay ra hiệu ý để cho mặt cầu lui ra. Đám người hèn yếu như thế này hắn đã thấy rất nhiều, không rõ bọn chúng có quen biết với nhau hay không, dẫu có là huynh đệ phu thê ruột thịt gì nữa. Khi đại nạn ập tới, rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn tự cứu lấy bản thân mình trước. Đa tạ các vị. Mã cầu vội vàng gật đầu, nhằm hướng cửa ngoài vội bước đi. Lão giả chắp tay đứng đó không xa, nhìn bóng lưng của mã cầu lắc đầu. Thật sự là đáng sỉ nhục thiệt, không đáng mặt đàn ông mà. Hả? Lục gia, cẩn thận! Lời nói được nửa đường, hắn bỗng nhiên giắt cuốn họng hô to, hai mắt càng là trừng trừng giống như nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Trước mắt lão giả, mã cầu đang chạy vội phương hướng ra ngoài. Lúc hắn vừa đi qua vị trí trung tâm của tên đại hán cầm đầu và tên trẻ tuổi kia, thì sắc mặt của mặt cầu đột nhiên biến đổi. Vẻ run sợ kịch liệt lúc nãy đã biến thành một sự âm trầm lạnh lẽo, đồng thời hai tay của hắn chuyển động như là phi yến dương cánh, tốc độ cực nhanh, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Sát ý. Tay trái của mặt cầu lúc này nhẹ vung lên, thanh thiết một kiếm ở trong tay áo tế mà xuất ra, xuyên qua cái cổ tên tuổi trẻ kia. Tụ lý kiếm. Đoạn kiếm trong tay phải của hắn lại như bão táp phá không, bay về phía tên mập mọc cầm đầu. Yến tử phân thủy, một lần xuất ra 7 đạo kiếm mang. Phân ảnh kiếm là do nữ tử sáng tạo ra, dùng nhu khắc cương, tinh thông linh xảo. Ở khoảng cách gần bỗng nhiên bộc phát ra hát chiêu, thì dù đối thủ có là cao thủ đóng cốt đi nữa, mà cậu không tin đối phương có thể né được. Tên mập mọc cầm đầu, thân hình to lớn vụng về, càng là khó mà né tránh. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, tên này lại không hề né tránh. Một tiếng hét vang lên, sát ý vừa xuất hiện sau gáy của hắn, hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống, tay phải hướng về phía sau chập tới. Phốc, đoạn kiếm không ngừng bay tới, xẹt qua gò má của đối phương. Xì xì, kiếm ảnh lé lên rồi cái chợt biến mất. Toàn thân của mặt cầu lúc này căng cứng, hắn nhanh chóng lùi lại. Làn da của tên mập mạp đầy cứng cỏi đến phi thường đáng sợ, hắn đã dùng tới long sạc kình hỗ trợ mà vẫn cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Kiếm ảnh xẹt qua như cất vào da hổ vậy, mỗi tấc xuyên qua đều rất là khó khăn. Tất nhiên mà cầu đột kích không phải là không có thu hoạch gì. Con chó đáng chết này! Tên mập mạp cầm đầu lúc này che mặt, ngửa đầu lên trời gào thét như một con điên. Giữa năm ngón tay của hắn trào ra máu tươi, ở hai gò má lại hiện lên hai vết cắt đáng sợ, một con mắt cũng đã bị đâm xuyên qua. Mặt của ta! Trong tiếng rống giận, thân thể to lớn của hắn vọt tới trước mặt cầu. Từ xa nhìn lại không khác gì một con gấu lớn. Hai tay hắn như là hai cái búa tạ, bắt đầu đánh ra. Đi chết đi! Sắc mặt của mặt cầu đại biến. Hắn vội dịch sang bên né tránh. Thân thể của tên mập mạp kia cũng nhanh chóng di chuyển theo. Việc đột nhiên đổi hướng gần như không ảnh hưởng gì tới tốc độ và lực lượng mà hắn xuất ra cả. Hả? Bộ pháp thật là tinh diệu. Mặt cầu chỉ vừa lé lên ý nghĩ này trong đầu, thì đối phương đã tới gần sát rồi. Chưởng thế hung mãnh, lực đạo như núi, da thịt căng lên như là bạch ngọc. Chưởng pháp của đối phương quả nhiên không tầm thường. Mặt cầu hừ lạnh một tiếng, bàn chân điểm mạnh, sức mạnh toàn thân bắt đầu dùng lại. từ vị trí chân trái nhanh chóng chuyển tới cánh tay phải, yến tử phân thủy cũng theo đó mà xuất ra. Long Sa Kinh, yến tử thất phân thủy, xì xì. Mũi kiếm sắc bén dưới sự gia trì của Long Sa Kinh đâm vào tâm chưởng của tên mập mạp kia, nhưng lại có một cỗ cử lực đồng thời lúc này cũng đánh tới phía mặt cầu. Cỗ lực lượng này rất là cường đại, viễn siêu hơn tưởng tượng của mặt cầu nhiều. Phanh phanh, thân thể của mặt cầu lúc này chấn động, cổ họng đã phát ra vị ngọt ngọt rồi, toàn bộ thân hình của hắn bay lên khỏi mặt đất, rơi ra xa mấy mét. Đoạn kiếm vậy mà chỉ lưu lại tâm chưởng của tên mập mạp kia. À! Mập mạp bị mặt cầu đâm phá vào giữa lòng bàn tay, hắn tương tự cũng không hề dễ chịu gì, kêu thảm, sau đó rút đoạn kiếm ra, lần nữa lại đánh tới. Trong miệng càng là liên tục gào thét chửi mắng. Bà nội cha mày tiểu súc sinh, lại dám đánh lén ta, mày đi chết đi! Mặt cầu giãy giụa khởi thân định đứng dậy, hai tay lúc này mạnh mẽ vung lên, mấy chui thiết một kiếm nương theo một chiêu tụ lý kiếm mà liên tục bắn ra, nhưng không có hiệu quả. Tên mập mạp này da dày thịt béo, đại thủ của hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem toàn bộ cái đám thiết một kiếm đập bay ra ngoài. Lưỡi kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng thậm chí lại không thể gây tổn thương đến thịt da của hắn nữa. Mày chết đi! Ba bước, hai bước, sau đó thì tên mập mạp kia đã tới rất là gần mặt cầu. Bàn tay của hắn lúc này duỗi ra, định chộp về phía mặt cầu, nhưng phía trước của hắn đột nhiên xuất hiện một đám khói màu đỏ. Đám khói này còn cay hơn cả bột ớt cay bình thường không biết là bao nhiêu lần nữa. Dược lực lúc này phát huy tác dụng, tên mập mạp lúc này đứng chững lại. Một khắc sau, hắn kêu lên vô cùng thảm thiết, cánh tay nguyên vẹn còn lại điên cuồng cào lên mặt của mình, nước mũi nước mắt vàng giụa, hai mắt hắn không nhìn thấy rõ được nữa. Chân bước lộn sang ngầu một lúc, rồi cả người đâm sầm vào một bức tường gần đó. Tên mập mạp cầm đầu này da dày thịt béo, gân cốt cơ bắp toàn thân cường tráng, nhưng có vẻ là hữu dũng vô mưu. Thấy đối phương như vậy mà cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn tên lão giả còn lại. Mọi việc diễn ra quá nhanh, động tác của mặt cầu mau lẹ khiến người khác còn chưa kịp hoàn hồn thì cuộc chiến đã gần như kết thúc rồi. Tên mập mập cầm đầu lão đảo bước lộn ra xung quanh, khí lực của hắn rất lớn, bức tường kiên cố bị hắn đâm vào sụp đổ luôn. Cao thủ luyện tạng cũng chỉ mạnh đến thế là cùng. Khí huyết trong thể nội của mặt cầu sôi trào, ngực hắn hít thở phập phồng mấy nhịp mới miễn cưỡng giận kình ép xuống được. Tên lão giả lúc này nhìn thấy ánh mắt của mặt cầu vô cùng bất thiện thì hắn đã sắc mặt đại biến rồi, vô thức lùi lại một bước. Ngươi đừng có tới đây nghe, kinh lão đắc thọ nghe con. Lão giả gầm nhẹ, lúc này chính là trong yếu ngoài mạnh. Hai mắt của hắn láo liên bắt đầu nhanh chóng chuyển lên thân của hai người Liễu Cẩn Tịch. Nhìn thân pháp và động tác của lão giả này thì biết đây cũng là một người học võ. Mặt cầu hơi nhíu mày muốn cứu người nhưng đã tới không kịp. Thiết một kiếm trên người hắn đi dùng hết, không thể tri triển tụ lý kiếm được nữa. Hiện giờ đang trơ mắt nhìn đối phương khống chế Liễu tiểu thư. Lão giả dùng tay bóp cổ họng của nàng, còn thân mình thì giấu ở phía sau, thận trọng nhìn mặt cầu. Ngươi không có được lại gần, ngươi mà tới, ta giết nàng đó. Nói xong thì lão vận sức, khuôn mặt hai nàng đã trắng bệch, Văn Anh thì đau đớn nhưng không kêu lên được nữa, miệng chỉ rên hừ hừ. Liễu Cẩn Tịch lúc này nhíu chặt hai hàng mi thanh tú, cắn chặt răng, cánh tay hơi đưa về sau. Ây da, các hạ, ngươi cũng là đại phu, lại lớn tuổi như vậy, để làm cái chuyện vô liêm sỉ như vậy, lấy nữ nhân bất làm con tin, như vậy không sợ mất thân phận hay sao, không sợ bị người ta gọi một tiếng là thằng già chó à? Mặt cầu thở dốc, từ từ tiến lại gần. Khốn kiếp nhà ngươi, sắp chết rồi còn thân phận cái con mẹ gì nữa. Lão giả lúc này hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía tên mập mạp đang chạy loạn cách đó không xa. Ôi lục cha nè, cố gắng nhắm mắt lại đi, hạn chế hô hấp, thứ kia hẳn là một phất lạc hổ đằng, không bao lâu dược hiệu sẽ tự tan biến nha. Tên mập mạp cầm đầu giẫm mạnh chân xuống đất, cả người hắn dừng lại cố gắng hít thở một cách khó khăn, mỗi hơi thở đều tạo nên âm thanh như là tiếng giả thú gầm nhẹ. Gò má của tên này đã nổi đầy gân xanh rồi. Cảnh tượng điên cuồng này người bình thường nhìn thấy đều không khỏi phải kinh hãi. Sắc mặt của mặt cầu thì cũng đã trắng bệch, toàn thân đều căng cứng. Đúng rồi. Hai mắt của lão giả lúc này sáng lên, liên tục gật đầu. Đúng là như vậy đó, không cần đến thời gian một nén nhang nữa là dược hiệu sẽ tiêu tán, đến lúc đó thì phốc. Một bóng đen từ trong tay áo của Liễu Cẩn Tịch lúc này phá không mà ra, xuyên qua não đại của tên lão giả, là nỏ tiễn. Mũi tên này chỉ dài bằng đầu ngón tay, xuyên từ phía cằm của tên lão giả đi lên trên đầu. Lực lượng tập trung ở đầu mũi tên bộc phát truyền thẳng lên sọ não. một đám hỗn hợp đủ màu trắng đỏ bắn ra tung té. Thân thể của lão giả lúc này dãy dựa được một lúc rồi cũng ngã ầm xuống đất. Không ai ngờ trong áo của Liễu tiểu thư này lại cất giấu một cái nỏ cường hãn tới như vậy. Mũi tên này bất ngờ bắn ra cũng làm cho Mã Cầu giật cả mình. Đối lại là hắn chắc cũng khó mà thoát được một kiếp này. Quả nhiên, chân chính chém giết khác hẳn với lượng bàn. Không phải cứ mạnh hơn thì sẽ là người chiến thắng sau cùng. Ôi lão thái, người sao rồi hả? Ôi lão thái, ôi lão thái. Tên đại hắn cầm đầu chỉ còn lại một mình. Hắn nghiêng đầu gầm lên, càng làm cho dược liệu bộc phát càng nhanh hơn, khiến hắn ho khan không ngừng. Mặt cầu nhơ một ngón tay lên ra hiệu cho hai chủ tớ Liệu Cân Tịch. Sau đó cẩn thận từng chút một đi tới cái chỗ cặp bẫy thú đang để ở chính giữa đình viện. Cái bẫy thú này chuyên dùng để đi săn mãnh hổ, gấu đen, bị nó kẹp phải thì thiết mộc cũng sẽ gãy. Răng rắc. Âm thanh phát ra từ cái kẹp bẫy thú làm cho tên mập mạp cầm đầu đang nhắm mắt cũng tạm ngừng di động, hai tay hướng về phía âm thanh phát ra. Mà cầu nuốt nước bọt, thận trọng lùi dần về phía sau, tiện tay vớ lấy cái cung gỗ bên cạnh. Tên mập mạp cầm đầu lúc này nhảy lên một cái, theo hướng âm thanh mà lao tới. Hô hô. Tên mập mạp bước dài mấy bước, chừng 2-3 mét. Mà cầu trông thấy thì thầm kêu khổ trong lòng. Quả nhiên tên này vừa dặn tránh được cái kẹp bẫy thú rồi. Bắt đầu tiến lên gần mặt cầu. Chả lẽ ta lại sợ ngươi hả thằng mập chết tiệt? Tên mập mạp vung tay lên, mặt cầu lúc này tự thấy mình không kịp né tránh. Hét lên một tiếng, cắn răng phát động long sờ kinh, dồn hết lực toàn thân vung mạnh cây côn trong tay. Bóp, răng rắc. Cây côn gỗ lúc này đã gãy đôi. Thân thể mặt cầu rung mạnh bay xa ra mấy mét. Lực lượng của đối phương vẫn còn rất trâu bò. Tên mập mạp nheo mắt tiếp tục nhằm mặt cầu mà đánh tới. Phốc một cái. Lúc này lại có một vệt màu đen bắn ra nhằm đúng giữa ngực của tên mập mạp, nhưng đã chỉ sượt qua rồi trượt đi mất. Là mũi tên. Hả? Làm sao có thể? Liễu Cẩn Tịch lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng được. Cái nỏ trong tay áo của nàng là do trọng kim đúc nên, từ trong tay của một thợ rèn xuất thân ở quận thành làm ra. Lực đạo của nó có thể xuyên thủng cả sắt đá. Cánh tay trái của tên kia cũng là bị nàng dùng nó để phế đi, nhưng lần này đến ngay cả da lông của đối phương cũng không bị rách được. Bắn xuống chân của hắn. Mà cầu lúc này nhìn nàng quát lớn. Bản thân hắn cũng đã ôm cây côn mạnh mẽ đập tới. Cây côn này nặng cũng phải là 200-300 cân, lực đánh không nhỏ. Nhưng mà cầu dùng hết sức ném đi cũng chỉ ngăn cản được đối phương một chút. Hắn đưa tay lên trước ngực, long sà kình hội tụ mang lại sức mạnh trong cơ thể hắn phát huy đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, toàn thân mà cầu như một khối nước đang run rẩy. Thấy đối phương tung ra một cước về phía mình, hai cánh tay của hắn gồng lên, cả cơ thể nhanh chóng bắn lùi lại. Ân ân, vách tường ở phía sau lúc này đã đổ sụp, cả người mà cầu bay ra ngoài. Khí lực tên cầm đầu này lớn kinh khủng, đúng là trâu bò. Dù hắn có toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của y. Khụ khụ, bà nội cha nó, mập mạp trâu bò. Từ trong đống đổ nát đi ra, mà cầu cố gắng đứng dậy, hắn còn chưa hoàn hồn thì đã thấy một cánh tay bắt đầu đập tới. Bóp. Thêm một lần nữa, cả người mà cầu lại bị quất bay đi. May mà đối phương không nhìn rõ, tay chân chỉ vung loạn nên lực đạo cũng đã giảm xuống ít nhiều. Nếu không, mà cầu không thể chống đỡ nổi mấy đòn tấn công liên tiếp của đối phương đâu. Liễu Cẩn Tịch thấy vậy lo lắng hô, ta không có ngắm chính xác được. Đối thủ tuy thân hình mập mạp to lớn nhưng tốc độ di chuyển không chậm. Liễu Cẩn Tịch thì đang bị thương nặng, khí lực đã suy yếu, cơ bản không nắm chắc có thể bắn trúng yếu huyệt của đối phương. Quốc tiện nhân. Tên mập mạp kia nghe thấy âm thanh của Liễu Cẩn Tịch phát ra thì hắn lúc này quát lớn, đồng thời quay người chạy nhanh về phía nàng. Nhìn thân thể của hắn mập mạp như vậy, chỉ cần ngã đè lên người nàng thôi, lúc này cũng có thể khiến nàng mất mạng rồi, không cần làm gì cả. Mặt Liễu Cẩn Tịch lúc này càng là thất sắc, cánh tay giơ lên, vút một cái. Thêm một mũi tên nữa bay ra, nhắm ngay trúng lồng ngực của đối phương, nhưng lại bắn ngực ra ngoài, không tổn thương được hắn. Chết đi! Đối phương vừa gầm lên nhưng còn chưa nói hết câu, hắn đã rú lên một tiếng thảm thiết. Vừa nãy hắn nhảy về phía mặt cầu, may mắn không đạp trúng cái bẫy kẹp thú. Lần này thì hắn không còn may mắn gì nữa. Những lưỡi răng thép to lớn ngoạm chặt lại sẽ rách da thịt, ngập sâu vào bên trong xương thỉ, gần cắt đứt cái chân trái của hắn rồi. Hai mắt của mà cầu lúc này sáng lên, hắn từ đằng sau chạy lại, tiện tay vớ được cái búa sắt lớn, hung hăng đập vào trán của đối phương. Bóp một cái, dần trán của cái tên đại hán lún xuống. Hắn bước lảo đảo về phía trước được 2-3 bước thì ngã nhào ở trước mặt của Liễu Cẩn Tịch. Sợ quá má ơi! Liễu Cẩn Tịch hoảng sợ hét lên, hai tay xua lộn một hồi, Mấy mũi tên bắn ra cắm phập vào cổ của đối phương, máu tươi từ đầu từ cổ hắn bắt đầu chảy tràn ra đất. Toàn thân tên mập mạp này co giật, hai tay khua liên hồi một lúc mới dừng lại. Phù phù. Ở phía sau Mặc Cầu đưa tay chống lấy đầu gối thở dốc một hồi. Hắn làm vậy một lúc mới lấy lại được tinh thần, nhanh chóng tiến lại gần đối phương. Sọt sọt. Có một mảnh da thú không rõ là của loại thú quỷ ôn gì, lúc này bị hắn nhấc ra khỏi ngực của tên mập mạp. Quả nhiên cái tên mập mạp cầm đầu này dù có nhục thân mạnh mẽ như thế nào cũng khó mà chống lại mũi tên bắn ra từ nỏ tiễn không bị tổn thương gì được. Thì ra là nhờ có thứ bảo vệ. Mặc Cầu đoạt được mảnh da thú thì lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Phía trên mặt tấm da thú còn có viết rất nhiều chữ lít nha lít nhít. Trong đó có hai chữ đầu được viết lớn hơn. Thiên La. Đây là tên của một bộ công pháp. Rồi vậy thì Thiên La là cái gì? Bộ công pháp này có thể giúp Mặc Cầu tăng cường cái gì hay không? Và cái trận tàn sát tối đêm nay thì sẽ tới bao giờ mới có thể hồi kết thúc đây? Bác xin mời các đạo hữu cùng đón xem phần 8 của bộ truyện Mặc Cầu Tiên Võ Kiếp. Còn bây giờ bác xin dừng phần 7 của bộ truyện tại đây. Cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ bộ truyện này cũng như like share kênh video giúp mình. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và tạm biệt, hẹn gặp lại.